Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp học hôm chủ nhật của lớp 12F8 thật là vắng vẻ. Một lớp học vốn chỉ có 12 học sinh mà song tử, nhân mã, bạch dương, sư tử, nhân mã nghỉ học, kim ngưu thở dài. Hừm, sao các cô lại oái oăm đến mức mở lớp học hôm chủ nhật như thế này cơ chứ? Giờ này gần nửa lớp nghỉ thế này thì học hành cái gì? Song Ngư cười bảo, nừ, đi học tốt chứ sao? Mà sao hôm nay cậu có hẹn với người yêu à? Kim Ngưu cốc đầu Song Ngư. Ánh mắt anh ánh lên vẻ khó chịu và bực bội. Yêu đương gì giờ này? Cậu nên nhớ là tớ điều hành một công ty nhé. Cậu điều hành hẳn một công ty cơ á? Bảo Bình chen ngang. Lý do điều đó? Ai nói thế? Sự thật hẳn hoi. Kim Ngưu lườm Bảo Bình một cái. Sử nữ cũng chen vào. Thì công ty cũng là một phần lý do thôi mà. Cũng là do Song Ngư nữa. Song Ngư ngớ người. Đầu hơi nghiêng tỏ vẻ ngây thơ. Ngây thơ thật đấy. Mó. Kim Ngưu à. Chuyện đã như thế này thì cậu nên thú nhận mọi chuyện đi chứ. Cự giải lanh chanh hòa vào cuộc vui. Chỉ còn mỗi Thiên Vinh thì lộ rõ vẻ lo lắng, còn Thiên Yết vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến xung quanh. Hai người này thật sự thì không ai hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Kim Ngưu đang rối bời thì cô Thanh Thanh bước vào lớp. Ánh mắt của cô nhìn những chiếc ghế rỗng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh tanh. Lúc này trên xe đang băng băng trên đường. Gương mặt Market thì lộ rõ niềm vui khó tả. Còn Bạch Dương thì... Tưởng cậu cho đi đâu hóa ra là cho đi rừng hả? Giờ tớ muốn về nhà thì cậu lại không cho tớ về. Cậu ghét tớ đến thế sao? Market giật mình khi nghe đến câu nói đó. Anh cười nhẹ nhàng, lắc đầu. Tớ không hề ghét cậu. Nếu ghét cậu thì tớ đã vứt cậu ở nhà cho nó khỏe rồi. Lặn lội đưa lên rừng làm gì cơ chứ? Chút nữa cậu sẽ biết một bí mật của tớ. Bạch Dương thở dài. Vòng tay qua cổ Market siết chặt khiến anh đỏ mặt. Bạch Dương thì thầm vào tai. Cậu mà giở trò thì chết với tớ. Cái tên nguy hiểm này nhưng dễ thương ngầm này. Market lấp lửng. Ngồi cho cẩn thận. Nhưng mà đừng buông tay. Bạch Dương buông tay ra. Cậu dị tính vừa thôi nhé. Bình thường con trai rất ghét bị ôm trên xe ô tô đó nhé. Cậu, thử lòng tớ đấy hả? Bạch Dương cười hi hi. Thú nhận đi, cậu thích tớ. Mặt Market đỏ ửng lên khi nghe thấy câu nói đó. Anh đành cười trừ. Ừ thì, nếu cậu không thích tớ cũng không sao cả. Đơn phương quen rồi. Mà tớ thấy sư tử thích cậu lắm đó nha. Kít, chiếc xe phanh gấp làm Bạch Dương ngã nhào về phía trước. Cô chau mày nhưng không nói gì cả. Market hít thở một hơi dài. Cậu vừa nói gì cơ? Tớ bảo là sư tử thích cậu đó. Hay là cậu cũng thích sư tử chứ gì? Không trước đó cơ. À, hì hì tớ không nói lại lần hai đâu. Cậu không nên biết đâu. Tớ chắc chắn là cậu sẽ không vui đâu. Market thở dài. Tiếp tục lái xe đi. Cái mùi biển chợt xộc vào mũi Bạch Dương làm cô tròn mắt. Bạch Dương bỗng méo mặt. Cậu à, cho tớ về đi chứ. Cậu muốn về lắm phải không? Ừ, hôm nay tớ không muốn đi đâu cả. Bạch Dương cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Market cũng chả thể nói gì cả, đành quanh đầu xe. Anh khẽ nhìn Bạch Dương gục xuống trên ghế thiếp đi. Anh chỉ biết thở dài. Sư tử lẽo đẽo chạy theo chiếc xe đang quay đầu lại. Sư tử ngạc nhiên. Tại sao? Lại quay về cơ chứ? Cái bóng xe đen đó vụt qua tầm mắt của sư tử làm cô nàng ngớ người. Hại người ta chạy đến tận đây để rồi quay lại sao? Sư tử ngồi thụp xuống một cách vô thần rồi cô nhấc điện thoại lên. Cự giải ơi, tôi bị lạc hu hu. Anh cứu tôi với. Cô lạc thì kệ cô chứ liên quan gì đến tôi. Cự giải nói với giọng lạnh tanh khiến sư tử sởn gai ốc dù không nghe thấy giọng nói thật. Cô thẫn người. Cái cảm giác mất hết niềm tin. Tôi nói thật đó. Tôi đã chạy bộ từ lúc rời khỏi anh cho đến bây giờ. Anh mà không cứu tôi thì tôi chết nơi đất khách quê người. Tốt, anh, sao anh dám hạ cự giải? Sư tử giận run người chửi rủa cái điện thoại mà cô đâu biết một sự thật bất ngờ. Cách chương.